Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo. Chương 34, Soát Biểu Ca, là Đi Yến Tử Ổ đánh Mộ Dung Phục đó. Góc Chuyện audio.com. Đại tỷ, Tô Bắc Bằng đang chơi game online Thiên Long Bát Bộ 2. Ở server BL Giao Long NP, khụ khụ, tên SV với tên Giao Long có chút manh. Tên nhân vật là nhẹ cười nghiêng thế gian. Nam nhân mặc áo vest đen bị Lãnh Phỉ Hạnh phái đi bảo hộ Tô Bắc Bằng đứng thẳng lưng báo cáo. Nằm ở trên giường nghỉ ngơi, Lãnh Phỉ Hạnh mở ra hai tròng mắt xinh đẹp. Đã biết, đi xuống đi, chờ đợi nam nhân kia lui ra. Cô mang laptop tới bên giường, gửi một bức thư, giúp tôi tìm một cái ở game online Thiên Long Bát Bộ 2. Server BL Giao Long NP. Ngày hôm sau, Tô Bắc Bằng đem tiền đưa cho mẹ rồi liền thu thập đồ đạc. Quay về trường học, mất hết cả một buổi sáng. Đến khi quay về tới trường học, cảm giác thật mỏi mệt. Bụng cũng rất đói, muốn ăn một chút cơm mà không còn khí lực. Đành lê bước lên ký túc xá. Bằng tử, chân trước vừa mới bước vào, chợt nghe tiếng của Cửu Thiên Ngọc. Quay đầu lại, quả nhiên là tên đó. Trong tay còn cầm theo cặp gờ đựng cơm. Chuyện trong nhà đều xử lý xong rồi à, rốt cục đã trở lại. Các anh em cứ tưởng cậu đã chết rồi. A Tô Bắc Bằng mệt mỏi không muốn nói chuyện, sờ sờ bụng, tỏ vẻ chính mình đói bụng đến không còn khí lực. Cửu Thiên Ngọc nhướng nhướng mày hỏi, cá ngâm dưa chua phải không? Ca mời cậu ăn, chờ chút, nói xong lại trở về xếp hàng, giúp Tô Bắc Bằng mua cá ngâm dưa chua. Tô Bắc Bằng nhìn thấy bóng lưng sán lạn tiền đầu của tên đó, thiếu chút nữa cảm động đến lệ rơi đầy mặt, có bằng hữu thân thiết thật tốt quá đi thôi. Sau đó hai người song song trở lại ký túc xá, Tô Bắc Bằng vẫn là theo thói quen mở laptop đăng nhập vào game Thiên Long. Bối cảnh cùng âm nhạc quen thuộc vang lên, nhập vào tài khoản và mật khẩu, sau đó bưng cặp gờ lên, chuẩn bị ăn cơm. Cửu Thiên Ngọc vỗ nhẹ lên đầu cậu, bộ cậu là con ấu trùng võng du hả, ăn cơm mà không chơi thì sẽ chết sao, tôi nói họ Cửu nếu mà còn vỗ đầu tôi. Có tin hay không tôi đem cậu bạo đến chết, vạn nhất tôi ngu ngốc như cậu, thì làm sao cậu bồi thường đây hả? Tô Bắc Bằng liếc mắt nhìn Cửu Thiên Ngọc, ăn cơm, theo thói quen điều khiển nhẹ cười nghiêng thế gian đến lôi đài Lạc Dương Thư Hiệp thường xuyên đứng chỗ này. Thư Hiệp, anh ta không có online, chắc là đang làm việc đi, ách, quan tâm cậu mà cậu còn quay sang cắn lại tôi, cậu có phải là chó không vậy? Thực không có lương tâm. Ngại quá, tôi là người không thích bị tên ham bạo lực quan tâm. Mặc kệ cậu, Cửu Thiên Ngọc ném một cái xem thường, ăn cơm của mình, nhưng mà cảm thấy không cam tâm à, cậu ta còn chưa cảm ơn mình về phần cá ngâm dưa chua. Ban ngày trong bang không có người nào cả, đi học, công tác, còn có mấy người, toàn là người Tô Bắc Bằng không có quen, nghĩ nghĩ thật đúng là chỉ có thể đi chạy thương, ở bang hội kim khố lãnh ngân phiếu. Mua thương phẩm, vừa ăn cơm vừa chạy chạy. Cửu Thiên Ngọc hôm nay có tiết học, cơm nước xong, ngủ một chút là đi mất. Chỉ chưa Tô Bắc Bằng một mình ở trong túc xá, chơi một mình, chạy thương trong game Thiên Long. Thật sự thực nhàm chán, lúc này vô cùng tưởng niệm đám hủ nữ huyên náo trong bang. Được rồi, chỉ cần có người, cho dù là Thư Hiệp trêu chọc, cậu cũng muốn chạy được vài chuyến. Liền quyết định chạy xong lần này thì không chạy nữa. Ngủ đi, buổi tối nhiều người on. Dù sao hiện tại bản thân cậu cũng rất mệt mỏi. Chạy đến võ di, kích mở bản đồ, hướng thành thị băng phái chạy tới. Cảm thấy hơi hơi buồn ngủ. Xoa xoa hai mắt mỏi mệt. Sau khi mở mắt ra lại thì nhìn thấy màn hình một mặt màu đỏ. Lại là một tên Thiên Sơn. Còn có Nhạc Nhạc, Dương Mị Mị. Một tên Nga Mi, một tên Tiêu Giao, nói như vậy là có chuẩn bị trước khi đến sao? Hết thời gian khống chế, Tô Bắc Bằng nhanh chóng bắp cho mình một cái thanh tâm. Sau đó ngai nhược, triệu hồi ra chân thú hùng miêu, kích chọn vào tên Tiêu Giao liền soát kỹ năng. Đừng hy vọng có thể làm gì. Cậu tu luyện thấp, kỹ năng tâm pháp thấp, kỹ năng khống chế này vừa hết, lại đến một kỹ năng khống chế của người khác chụp lên. Ngay cả Dương Mị Mị cũng khống chế được nhẹ cười vài giây. huống chi còn có Thiên Sơn Tân Minh Duật cùng Nga Mi Nhạc Nhạc khống chế. Bọn chúng luân phiên khống chế lên nhẹ cười rồi đánh, muốn một cái thanh tâm cũng không thể, mắt thấy máu của mình sắp hết, Tô Bắc Bằng muốn lật ngược tình thế cũng không thể. Rốt cục, Dương Mị Mị bắn chúng một cái x2, máu của cậu rất còn nhanh hơn cuối cùng kích vào Cao Thần Hữu. Muốn triệu hồi vật cưỡi mới phát hiện cậu chạy thương, không thể làm như vậy. CMN, Nga Mi cũng không có kỹ năng gia tốc, thiệt tình làm sao mà cậu chạy trốn được đây? Hai cái chân ngắn nhỏ chỉ có thể giạt ra chạy như điên. Không nghĩ tới bọn họ xúm vào đánh chân thú của cậu. Không bao lâu liền giải quyết xong, chân thú vừa chết, Cao Thần Hữu cũng mất hiệu lực, mũi nhọn một lần nữa nhắm ngay cậu, kỹ năng công kích không ngừng đánh úp lại, Tô Bắc Bằng bắp một cái thanh tâm lại bắt đầu chạy. Lúc này CMN lại trúng một cái x2, sau đó bị một cái ám khí đảo huyệt khống chế mù. Không thể làm gì, lúc này ngay cả Ngai Nhược cũng không thể sai, bi kịch nhìn vạch máu cuối cùng tuột về không. Tô Bắc Bằng thở dài, cái sự mệt mỏi này đã thành thói quen, cậu thế nhưng không tức giận, băng phái, không cần sợ ta, a, băng chủ, ngươi lại bị cướp thương, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, nhìn thấy cái chữ lại kia, Tô Bắc Bằng buồn bực, quay về Lạc Dương, máu cũng không thèm hôi, nằm trên giường, ngủ, vừa mở mắt thì có cảm giác thiên hôn địa ám, lại là buổi tối bật đèn. Ngồi vào trước laptop, ngửi được một mùi đồ ăn nồng đậm, bên cạnh bàn đặt cặp gờ đựng cơm nóng hôi hổi, đè trên đó là tờ giấy biết cậu là heo nhất định sẽ chẳng muốn đi mua cơm. Thừa dịp còn nóng ăn đi, tôi cùng Thiên Ngọc đi ra ngoài chơi, Nghiêm Vĩ Hứng, chật chật ra là hai tên đó đi ra ngoài lêu lỏng. Cũng không biết làm chuyện xấu gì nữa, bất quá, thực chi kỳ quá đi. Đã chuẩn bị sẵn cơm chiều cho mình, ngẫm lại lời Cửu Thiên Ngọc nói lúc chưa được rồi, ăn xong mới chơi, sau khi đánh răng rửa mặt cả người sảng khoái không ít. Cơm nước xong cậu mới đưa tầm mắt chuyển hướng về laptop. Khung tin nhắn nhấp nháy liên tục, nói chuyện phiếm không, Thư Hiệp, thân ái, người có đó không, Thư Hiệp, ngất, người không cần tự mình đi chạy thương a, Thư Hiệp. Online thì gọi ta, chấm, nhẹ cười nghiêng thế gian. Đến đây, Thư Hiệp, ân, bảo bảo sinh ra không được tốt lắm. Ta lấy đi luyện đan, nhẹ cười nghiêng thế gian. Dù sao cũng mới sinh sản đợt đầu. Thư Hiệp, không có việc gì, chúng ta đi soát yến tử đi. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Yến tử, Thư Hiệp, chính là phó bản yến tử ổ, còn gọi là soát biểu ca. Sẽ nhặt được tân mãng thần phù cùng hàn băng tinh tiết. Ngươi nhìn ngươi xem, bây giờ còn cầm thần khí 82. Ta nghĩ nên đổi là vừa. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Ngươi ghét bỏ, Thư Hiệp, vi phu không dám. Nhẹ cười nghiêng thế gian. Hừ, không dám, không phải ý tứ của ngươi là thực sự ghét bỏ đó sao? Thư Hiệp, tuyệt đối không có, lòng ta đối với ngươi. Có trời đất chứng giám, băng phái. Thư Hiệp, soát biểu ca, mời thêm đội, băng phái. Cậu ái, anh, biểu ca tuyệt không đáng yêu. Bất quá vì dây kiêu, ta bất cứ giá nào cũng phải đi. Băng phái, ta có một con thảo nê mã. Lão đại, ta muốn đi, băng phái. Không cần sợ ta, lão đại, người không thấy được băng chủ bị cướp thương sao, băng phái. Chiến ý phi dương, hoài. Đều giết những người đó mấy chục lần rồi, cũng không thể giết chết luôn được băng phái. Nhan Tịch, vậy đến bao giờ, hai người các ngươi mới chọn một ngày tốt, mà kết hôn hả? Có dây kiêu tất nhiên là tốt, nhưng mà dù sao cũng phải đơm hoa kết trái đi chứ, băng phái. Thư Hiệp, thời giờ đều đã chuẩn bị tốt, nhưng mà cô dâu còn rất ngượng ngùng, băng phái. Nhẹ cười nghiêng thế gian, vậy sau đó, của ngươi là của ta. Của ta, cũng là của ta, băng phái, Thư Hiệp, không thành vấn đề, vi phu cả người đều là của ngươi, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, ngươi đáng giá mấy đồng tiền, không thèm, băng phái, cầu bảo, phốc phốc phốc lão đại thật đáng thương, băng phái, Thư Hiệp, thực thương tâm, vậy khi nào thì bái đường, băng phái, nhẹ cười nghiêng thế gian, Trước Soát biểu ca, được rồi, Lăng Quân Diệu thừa nhận chính mình có chút lo lắng, kèm theo nôn nóng, bất qua tốt xấu cậu ấy đã đáp ứng, tâm tình vô cùng hoan hỉ, mang theo nhẹ cười, cậu ái, thảo nê mã, nhan tịch, cậu bạo đi soát yến tử ổ, cách chương.